Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Hùng vĩ hùng đô, tiến vào nội hải, Tiêu Trì lấy toàn bộ hành trình chỉ còn lại 1/4. Thuyền trưởng từ phòng điều khiển ra, cảm thụ được nội hải thân thiết gió biển thổi phật, ngay cả tâm tình cũng trở nên vui vẻ. Thuyền trưởng giang hai cánh tay, phảng phất chủ nhà đồng dạng, hoan nghênh đi vào từ trước tới nay nhân loại hoành vĩ nhất thành thị Hùng Sư Thánh Thành. Thẩm Phi có chút không kịp phản ứng, thuyền trưởng vội vàng giải thích nói, từ trải qua tượng đá thì tương đương với tiến vào Thánh Thành phạm vi, toàn bộ nội hải đều được xưng Hoàng gia hải vực. Hoàng gia hải quân liền trú đóng ở 100 dặm có hơn trên đảo nhỏ. Chờ lúc chiều, chúng ta liền có thể đến Vương Tử Cảng. Nếu như thời gian rất nhanh, cố gắng còn có thể gặp phải hài lòng trà chiều thời gian. Thẩm Phi đã nhanh không kịp chờ đợi muốn đến bến tàu, phối tề không biết lúc nào bò lên trên cột buồm, đứng tại cao cao trên khán đài trông về phía xa. Phốc phốc, lỗ tai lộ ra cực kỳ hưng phấn. Rốt cuộc nó hiện tại cũng coi như tiến vào thành heo. Cùng túc cơ quận những cái kia bị giam tại hoa nhài lữ điếm phía sau nông thôn heo có trên bản chất khác biệt, càng thêm đắt như vàng. Trong thành thịt heo bán liền là so nông thôn quý không ít. Theo thuyền đông tiến, Thẩm Phi thấy được vừa rồi thuyền trưởng nói đế quốc hải quân đóng quân đảo nhỏ. Mấy tòa thuyền ổ 24 giờ không ngừng vận chuyển, chế tạo lớn trọng tải thuyền, bến tàu đỗ lấy to to nhỏ nhỏ mấy chục chiếc chở khách hỏa pháo chiến hạm, đều nhịp sắp xếp tại bến tàu, phảng phất từng đầu trên biển sắt thép cự thú tại nộ trào kích sóng. Theo thuyền không ngừng tiến lên, Thánh Thành hình dạng cũng dần dần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bao quát béo hổ cũng là lần đầu tiên đích thân tới Thánh Thành. Nó cùng Lucian là số không nhiều mấy lần giao lưu, cũng là thông qua võ tăng thiền viện bên trong kính hoa thủy nguyệt tiến hành giao lưu tinh thần. Thánh Thành hùng vĩ, viễn siêu Thẩm Phi tưởng tượng. Thẩm Phi trước kia cảm thấy, hắn được chứng kiến hiện thực xã hội vô số to lớn hùng vĩ kiến trúc hoặc cảnh tượng, tuyệt đối sẽ không bị trong trò chơi ba lượng trang cảnh rung động. Cho dù trước kia tam tộc liên hợp tiến về Cô Sơn tiêu diệt Ác Long, tại nhìn thấy Ác Long thời điểm cũng chưa từng cảm giác đến cỡ nào rung động. Thế nhưng là khi hùng đều hình dạng chậm rãi từ dưới đường chân trời dâng lên, Thẩm Phi đứng lặng tại nguyên chỗ, bị chấn động thật lâu không thể tự kiềm chế. Đầu tiên đập vào mi mắt một vị thân mặc áo giáp chiến sĩ, hai tay đặt tại trên chuôi kiếm, to lớn trường kiếm từ trước ngực treo rủ xuống mà xuống. Chỉ là một thanh trường kiếm, tối thiểu liền có dài trăm thước, to lớn kích thước thậm chí so cửa sông hai tòa pho tượng còn muốn to lớn. Chiến sĩ trên người áo choàng và cả tòa thành thị hòa làm một thể. Thẩm Phi quan sát một trận pho tượng, phát hiện thủ vệ Thánh Thành chiến sĩ pho tượng cũng không phải là Lucian. Thuyền trưởng, pho tượng này là ai a? Thẩm Phi vốn cho là Thánh Thành pho tượng khẳng định cũng là nhị cầu tử, kết quả nhìn đi sau hiện cũng không phải là, đường đường hùng sư Thánh Thành chủ nhân, cửa nhà pho tượng khổng lồ vậy mà không phải mình. Lần này đến phiên Thẩm Phi hồ đồ rồi. Thuyền trưởng toát một ngụm thuốc lá rời, đón gió phun ra ngoài phun ra mình một mặt, biểu lộ lại vạn phần hưởng thụ, nói ra, pho tượng kia a, kia là phí công pho tượng. Phí công, đây là mọi người đối đại công tước phép đi năng tôn xưng. Muốn ta nói, phí công pho tượng nên xuất hiện tại nội hải, đem bên phải cái kia vô diện pho tượng thay thế đi. Đây cơ hồ là tất cả bách tính tiếng lòng. Bọn hắn nhưng không biết bên phải vô diện pho tượng người là lai lịch gì. Bọn hắn chỉ biết là phí công vì đế quốc xuất sinh nhập tử. Thao nát tâm, đế quốc bốn thánh, vị kia đều so vô diện pho tượng có tư cách xuất hiện tại nội hài. Thẩm Phi đắm chìm trong hùng thành bao la hùng vĩ cảnh tượng bên trong. Cũng không có phản bác thuyền trưởng. Bọn hắn sẽ nghĩ như vậy cũng đúng là bình thường. Một cái là mỗi ngày ra hiện tại bọn hắn người trước mặt. Một cái là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua nhân vật. Đối cái nào có hào cảm còn phải nói gì nữa sao? Đại nhân, vương tử cảng lập tức sắp đến. Thuyền trưởng chỉ huy người chèo thuyền bắt đầu bận rộn. Thu hồi cột buồm điều chỉnh đa hướng chuẩn bị tiếp cận bờ bỏ neo. Dù nhưng cái này bến cảng gọi là do xua cảng. Nhưng là dân chúng vì không gọi thẳng tiểu vương tử kỳ danh. Đều đem bến cảng gọi là vương tử cảng. Thẩm Phi tại bến tàu thấy được rất nhiều chế tác tinh tế. Khảm nạm mạ vàng thuyền lớn. Thuyền tạo hình yêu nhã phảng phất trong hồ nước thiên nga đen. Còn có toàn thân tinh thiết chế tạo cỡ lớn thuyền. Vù vù tiếng còi hơi nghe xong liền là sử dụng người lùn hơi nước kỹ thuật. Tinh linh cùng người lùn thuyền đều treo riêng phần mình chủng tộc đồ đằng. Chỉ vì mậu dịch mà tới. Trên thuyền tinh linh cùng người lùn thăm dò nhìn xem lái vào cảng khẩu thuyền nhỏ. Cũng nhìn thấy trên thuyền Thẩm Phi một nhóm. Thẩm Phi từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn thấy chỉ có việc không liên quan đến mình lạnh lùng. Nếu như lúc ấy Tam Sơn Nghị Hội có thể thành lập, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này đi. Chỉ là loại chuyện này cũng không thể chỉ trách Thẩm Phi. Rốt cuộc chẳng ai ngờ rằng hắn sẽ ở đêm trước bị đá hạ tuyến. Chỉ cần lại chậm một ngày, tam tộc lịch sử liền sẽ toàn bộ sửa. Thuyền dừng sát ở bến cảng, buộc tốt dây thừng, toàn bằng một tấm ván gỗ kết nối thuyền cùng bến tàu. Cùng thuyền trưởng một nhóm cáo biệt, Thẩm Phi bước lên thánh thành thổ địa. Thẩm Phi không có vội vã đi làm nhiệm vụ. Cách hắn hạ tuyến còn có không đến 30 phút. Việc cấp bách liền là trước tìm một chỗ dừng chân địa phương. Bến tàu thương lưu bận rộn. Khắp nơi đều là dỡ hàng nhân lực cùng chuyển vận xe ngựa. Dọc theo bến tàu một đường hướng đông. Một đầu thẳng tắp rộng lớn đại đạo nối thẳng Thánh Thành. Thánh Thành là dùng to lớn khiết bạch đá hoa cương chế tạo thành. Cả tòa thành thị tại ánh nắng chiếu rọi xuống, tản mát ra như mộng ảo bạch. Tường thành không ngừng uốn lượn mà lên, đem toàn bộ thánh thành phân làm thượng trung hạ ba khối khu vực. Chỗ cao nhất là đế quốc hoàng cung mái vòm cùng vườn hoa. Có thể quan sát toàn bộ thánh thành. Trong thành thị tầng là thương vòng cùng khu nhà giàu. Trung tâm là quen thuộc Gothic phong cách. San sát nối tiếp nhau tháp nhọn tạo thành thánh quang đại giáo đường. Làm người khác chú ý nhất không ai qua được tại thánh thành bên cạnh. Có một tòa trải rộng ma pháp phù văn lơ lửng thành. Thánh thành cùng lơ lửng thành ở giữa dùng một tòa cầu nổi kết nối. Từ ma pháp phù văn liền có thể biết, nơi này là pháp sư tu tập ma pháp địa phương. Thánh thành phía dưới cùng nhất khu vực liền là phổ thông bách tính chỗ ở. Cũng là mật độ nhân khẩu lớn nhất địa phương. Thẩm Phi mang theo hai heo một hổ từ hai tay cũng cầm huyền không trường kiếm phí công pho tượng hạ. Đi qua, có phần có một loại thanh kiếm Damocles treo lên đỉnh đầu cảm giác. Thẩm Phi vào thành sau tại hạ thành khu tìm tới một nhà hàng đẹp giá rẻ lữ điếm. Lữ điếm lão bản gặp qua rất nhiều mang theo sủng vật thợ săn. Đối với mang theo lão hổ sủng vật ngủ lại thợ săn cũng đã gặp không ít. Cho nên không cái gì hiếm lạ. Nhưng là đến phiên phúc mãn thời điểm, lữ điếm lão bản nhịn không được đeo lên kính mắt. Thăm dò nhìn mấy mắt phối tề. Không xác định mà hỏi thăm. Nếu như ta không có nhìn lầm, sủng vật của ngươi là một con lợn sao? Phúc mãn bản thân liền là từ địa phương nhỏ ra, lần đầu tiên tới nhân loại đế quốc trung tâm, không khỏi có chút hơi khẩn trương, hiện tại lại bị lữ điếm lão bản đơn độc xách ra hỏi. Lập tức khẩn trương gập ghềnh, dùng ánh mắt cầu trợ nhìn qua thẩm phi không có thay hắn trả lời, ngược lại là cổ vũ gật đầu, ra hiệu chính hắn nói ra. loại chuyện này là có quán tính. Ngươi có thể giúp lần một lần hai, nhưng là đón lấy Lai Phúc lòng tràn đầy bên trong liền sẽ ngầm thừa nhận một đầu. Hắn là nông thôn đến cấp thấp người, liền sẽ e ngại cùng những người khác giao lưu. Loại này tiến vào hoàn cảnh xa lạ cảm giác người người đều có. Nhưng là muốn vượt qua, vẫn là phải dựa vào chính mình. Phúc Mãn đạt được thiếu gia cổ vũ, hít sâu mấy lần, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc. Đừng nhìn nó là một con lợn, nó có thể cứu mệnh của ta. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.